Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 402, tri thức uyên bác Liễu lão sư. Góc truyện audio.com. Trải qua một đêm lên men, chân thực lịch sử thiên văn chương này phát hỏa. Ngọa tào, ta làm sao lại như vậy, không tin đâu. Cái này sẽ không lại là não rút chuyên gia một loạt cái mông nghĩ ra được đồ vật đi. Trên lầu ngốc tất sao? Lý Kiến Quốc cũng không biết. Có rảnh vẫn là đọc thêm nhiều sách đi. Coi như không biết Lý Kiến Quốc. Không phải không biết Tô Đồng đi. Đúng đấy. Tô Đồng vốn cũng không phải là người bình thường. Cái này văn chương có 80% khả năng là thật. Tổ tiên của chúng ta như vậy nghiêu bức đâu. Là chúng ta cho tiền bối mất thể diện a, thế giới trở nên để cho ta lạ lẫm coi như xong. Hiện tại ngay cả miệng nó lịch sử đều trở nên để cho ta không nhận ra. Không nói, ta đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị ra ngoài đào mộ. Nói không chừng có thể đào được cổ nhân lưu lại công pháp đâu. Trên lầu huynh đệ di thư viết xong sao? Đoạn thời gian trước đi rừng sâu núi thẳm truy tìm tiên đạo nghe nói bị sói ăn. Thiên văn chương này lật đổ mọi người đối với lịch sử thông thường nhận biết. Nhưng thật muốn nói gây nên bao lớn oanh động cũng không có. Rốt cuộc người ngoài hành tinh, Đông Hải Long Cung, Yểm Nhật Sơn Bảy Yêu. Những này cái nào kiện không cần thiên văn chương này lợi hại. Cho nên cũng chính là làm cái hống. Thổi hai câu ta Đại Long Quốc nghiêu bức. Sau đó liền lên học đi học tăng ca làm thêm giờ. Rốt cuộc lại chuyện trọng đại cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Người luôn luôn muốn vừa cơm nha. Bất quá người hữu tâm phát hiện một điểm. Các huynh đệ, các ngươi có chú ý đến hay không? Năm nay giống như tất cả có thể chấn kinh thế giới sự tình đều cùng Tô Tầm có quan hệ. Ngọa tào, trước đó không chú ý kiểu nói này. Còn giống như thật sự là dạng này. Đúng vậy a, từ Tô Đại Sư bắt đầu đoán mệnh lên. Hắn giống như liền càng ngày càng nghiêu bức. Chẳng lẽ hắn liền là trong truyền thuyết nhân vật chính? Hắn không có hệ thống đi. Buồn cười, đầu chó. Vị nhân huynh này không biết. Hắn đoán đúng, Tô Tầm thật là có hệ thống. O, quảng cáo, Lý Kiến Quốc trong nhà. Trong phòng khách, Liễu Vận quần áo khắp nơi đều là. Quần ngắn, quần jean, váy ngắn, váy dài, tất chân, kimono, hán phục, giày cao gót, đáy bằng giày, kính mắt các loại bỏ rơi lộn xộn không chịu nổi. Không nên hỏi nàng rõ ràng xuyên yoga phục nơi này vì sao lại có nhiều như vậy quần áo. Đương nhiên là Tô Tầm buộc nàng từng kiện thay đổi. Mọi người đều biết, nữ nhân mặc vào khác biệt quần áo, khác biệt cách ăn mặc, mang cho người ta cảm giác cũng là không giống. Từ những này thượng vàng hạ cám quần áo cũng không khó đoán ra. Liễu Vận Sơ, đêm trôi qua cực kỳ sung túc. Một đêm liền không nghỉ qua. Tô Tầm mộng thấy mình bị xe đè lại. Không thể động đậy. Nhớ kỹ rõ ràng nhất liền là đèn xe. Rất lớn. Hắn mở to mắt. Mới phát hiện Liễu Vận thế mà ép trên người mình đi ngủ. Trách không được sau nửa đêm hắn cảm giác tim buồn bực đến hoảng. Còn nằm mơ bị xe ép. Ân. Đèn xe thật rất lớn. Liễu Vận ngủ được cực kỳ chết. Hai mắt nhắm nghiền, môi đỏ khẽ nhếch, một tia óng ánh treo ở khóe miệng. Nha đầu này đi ngủ còn thích chảy nước miếng. Tô Tầm cười cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến những này nước bọt đều là lưu trên người mình. Hắn trong nháy mắt liền không cười được. Tối hôm qua ôm gặm, buổi sáng liền bắt đầu ghét bỏ người ta nước bọt ô uế. Cặn bã nam, đi lên. Tô Tầm vỗ vỗ khuôn mặt của nàng. Đừng làm rộn. Khốn. Ta không được. Từ bỏ. Liễu Vận mơ mơ màng màng đẩy ra Tô Tầm tay. Đem đầu đổi phương hướng. Ngủ tiếp. Lý giáo sư. Ngươi tại sao trở lại? Tô Tầm đột nhiên kinh hoàng nói một câu. Cái gì? Ông ngoại của ta. Mơ mơ màng màng Liễu Vận trong nháy mắt bừng tỉnh. Hốt hoảng từ trên thân Tô Tầm bắt đầu. kéo qua tấm thảm che lại thân thể. Hốt hoảng nói, ông ngoại, ngươi làm sao? Nàng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện trong phòng khách căn bản không có bất kỳ ai. Biết mình bị chơi xỏ, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại có chút nổi nóng. Vừa tô tầm một thanh, hỗn đản, tối hôm qua không cho ta ngủ, buổi sáng còn không cho ta ngủ. Ngươi muốn làm gì, Liễu lão sư, ngoại trừ ngươi, ta còn có thể làm gì? Tô tầm cười xấu xa lấy nắm cằm của nàng. Liễu vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đem nàng hất ra, cút, đừng gọi ta lão sư. Không có ngươi loại này giở trò xấu học sinh. Ta đói, Tô tầm nói. Liễu vận nói, nhắm mắt lại, ta đi tắm, sau đó thay quần áo khác làm cho ngươi bữa sáng. Tối hôm qua chỗ nào không chạm qua, còn để cho ta nhắm mắt. Đây không phải bịt tai mà đi trộm chuông sao? Tô tầm nói chuyện đồng thời trực tiếp lớn đỏ đỏ đứng dậy đi tới phòng rửa tay. Liễu vận nắm lên trên mặt đất quần áo đập tới. Phi, không biết xấu hổ, Liễu lão sư, cùng nhau tắm à, tiết kiệm nước. Tô tầm luôn luôn là cái cần kiệm tiết kiệm nam nhân tốt. Rốt cuộc tại nông thôn lớn lên, qua đã quen thời gian khổ cực, cái này tiết kiệm quen thuộc vẫn lưu lại. Liễu vận trừng mắt liếc hắn một cái, ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Ngươi đó là vì tiết kiệm nước sao? Ngươi chính là thèm ta thân thể. Ngươi thấp hèn. Bất quá nàng vẫn là đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó đi theo. Nàng cảm giác mình học xấu. Quả nhiên, chuyện cũ kể tốt. Học tốt 3 năm, học cái xấu 3 ngày. Anh, đều do cái kia lớn hỗn đản. Chết bại hoại, thối lưu, manh, tiểu sắc, phôi. Ăn xong Liễu vận làm bữa sáng. Một phen anh em về sau, Tô tầm trở về Ngọc Lương Sơn trang viên. Quảng cáo, nha, Tô đại gia trở về. Cái này tối hôm qua lại là đi sùng hạnh nhà kia đại cô nương cô vợ nhỏ A, vừa rảo bước tiến lên cửa. Bàn ăn bên trên, An Tử Cấm liền mỉm cười nhìn xem hắn. Lãnh đạm nói, dĩ vãng Tô tầm đối với trên mạng nữ nhân mang thai sau tính tình sẽ thay đổi lời nói khịt mũi coi thường. Bất quá bây giờ hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, An Tử Cấm mang thai sau cũng không tiếp tục là cái kia ôn nhu như nước dễ lắc lư An Tử Cấm. Tô tầm cười hì hì đi tới cho nàng cho ăn cháo. Tối hôm qua cùng Lý giáo sư thảo luận học thuật, thâu đêm suốt sáng, thời điểm ra đi không phải đã nói rồi nha. Ngươi xem một chút ngươi cái này lại tức cái gì? Chỉ có Lý giáo sư, Liễu lão sư đâu? An Tử Cấm giống như cười mà không phải cười. Tô tầm mặt không đổi sắc, dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời. Liễu lão sư cũng tại a, ngươi đừng nói. Cũng là tối hôm qua xâm nhập thảo luận mới biết được Liễu lão sư hiểu nhiều như vậy tri thức. Không hổ xuất từ thư hương môn đệ. Thật sự là tư thế uyên bác a, ta cũng cùng với nàng học được không ít tư thế. Liễu lão sư còn khen ta tư thế phong phú đâu. Ăn sao? An Tử Cấm không từ Tô tầm trên mặt nhìn ra manh mối gì. Tạm thời buông tha hắn. Tô tầm cười hắc hắc. Lúc đầu có chút đói. Bất quá trông thấy như hoa như ngọc an mỹ nữ lại không đói bụng. Tú sắc khả san nha. Âu, Tiểu Bạch, Tần Trúc, Nhàn Vũ Nhu ba người làm ra nôn mửa buồn nôn biểu lộ. Tô tầm chừng bọn họ một chút. Thế nào, các ngươi cũng mang bầu. Chị không được An Tử Cấm. Còn chị không được các ngươi. Ta đi lấy bát đũa. Lại ăn hai cái đi. Vẫn là Liêu Du chi kỳ khéo hiểu lòng người. Tô tầm biểu thị cảm động. Tô tầm nói, hôm nay thứ bảy, một hồi ăn xong ra ngoài dạo chơi. Đừng cả ngày ở trong nhà. Nghe thấy lời này, một đám nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Đại ca, chỉ là cái này trang viên nội bộ là có thể đem chúng ta chân đi dạo đâu. Còn cần đến ra ngoài đi dạo sao? Phòng của người có tiền. Chính là như vậy giản dị tự nhiên lại diện tích không lớn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.